Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, sinh ra. Jeanette dự tính ngày sinh là ngày 11 tháng 12. Bất quá, nữ nhân ở lễ tạ ơn trước mấy ngày thì xuất hiện bất quy tắc cung co lại. Lễ tạ ơn qua sau, đi qua kiểm tra, xác nhận tiểu gia hỏa sẽ tại tháng 12 trước mấy ngày xuất sinh. Jeanette tại Simon khuyên bảo ngoan ngoãn ở tiến Malibu Pepperdine Đại học phụ cận một nhà bệnh viện tư nhân, Westers, nhà chính mình bệnh viện hiện tại là khẳng định không dùng được. Vì bảo đảm vạn nhất, Raymond Johnston đem Australia Johnston nhà trung tâm y tế toàn bộ đoàn đội đều đánh phát tới. Simon chính mình cũng tại lễ tạ ơn trước triệt để dừng lại công tác. Kế hoạch toàn bộ tháng 12 đều sẽ làm bạn tại Jeanette bên người. Jeanette lúc trước mang thai tin tức vừa mới công bố thì dẫn phát một trận truyền thông bàn tán sôi. Nổi, theo tiểu gia hỏa sinh ra thời gian tới gần, ngoại giới lần nữa bắt đầu chú ý tới sự kiện này. Legacy trang viên phụ cận còn xuất hiện không ít paparazzi. Simon đối biểu hiện này phi thường cường thế. Để Pat Kingsley tự mình phụ trách từng cái thông báo các phương truyền thông. Phàm là gần đây phái ký giả tìm hiểu theo dõi sự kiện này. Về sau đều sẽ không bị Westeros hệ thống tất cả công ty chỗ hoan nghênh. Loại này thanh minh thì có chút nghiêm trọng. Hiện tại không chỉ có là Daenerys Entertainment. Toàn bộ Westeros hệ thống. Mỗi năm đáng giá truyền thông chú ý hạng mục công việc đều nhiều không kể xiết. Nếu như một nhà giấy báo bị Westeros hệ thống phong sát, so sánh hắn truyền thông, quả thực liền chờ tại thiếu một khối lớn nội dung nơi phát ra. Lại thêm Legacy trang viên cùng với theo sau Jeanette vào ở chờ sinh bệnh viện tư nhân đều lớn bước. Đề cao bảo an cấp bậc, cho dù là bệnh viện tư nhân nội bộ đoàn đội đều đổi thành Australia bên kia chạy đến thầy thuốc. Cùng y tá. Truyền thông bởi vậy cũng là bỏ đi thám thính sự kiện này suy nghĩ. Chỉ chờ Westeros phương diện quan phương thông báo. Đương nhiên, dù cho không có trực tiếp tin tức, truyền thông phía trên liên quan đến tiểu gia hỏa thảo luận vẫn như cũ không thể tránh né. Lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác vẫn là nhỏ tên ngốc tên. Melbourne Westeros, liên quan đến tên sự tình. Simon cùng Jeanette đều không có tận lực đối ngoại giấu giếm ý tứ. Lần trước bảo party sau khi tin tức thì tản mạn khắp nơi ra ngoài. Không thể tránh khỏi sẽ có người oán thầm Westeros đứa bé thứ nhất tên phi chủ lưu. Bất quá, xuất hiện tại trên báo chí, đại bộ phận vẫn là đối cái này một tên chữ các loại giải đọc. Cùng với Simon Westeros cho nhi tử lấy cái tên này ý hắn vị. Rất nhiều người đều cảm thấy, cái tên này càng khả năng là Jeanette lấy. Australia truyền thông đối với cái tên này phản ứng thì tương đương sôi động. Melbourne thị trưởng tại một lần tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc vô cùng hưng phấn mà tỏ vẻ. Simon Westeros cho nhi tử lấy tên Melbourne là tòa thành thị này vinh hạnh. Đồng thời hướng tức sẽ sinh ra tiểu gia hỏa đưa ra chúc phúc. Hắn không nói, chỉ là liên tục hai bộ tại Melbourne quay chụp Batman hệ liệt. Liền để tòa thành thị này quốc tế danh tiếng tăng lên rất lớn một đoạn. Bởi vì điện ảnh sản nghiệp hưng khởi. Gần nhất 2 năm, Melbourne cũng thành vì Australia được hoan nghênh nhất thành phố du lịch. Như thế mãi cho đến ngày mùng 6 tháng 12. Ăn sáng xong, Simon chính bồi tiếp Jeanette tại bệnh viện tư nhân trong hoa viên tản bộ. Nữ nhân đột nhiên cảm giác không thoải mái. Các loại tùy thời chờ lệnh bác sĩ y tá đoàn đội tụ tới. Jeanette nước ối cũng đã vỡ tan. Trước đó làm thật đầy đủ chuẩn bị. Đều đâu vào đấy đem Jeanette đưa vào phòng sinh. Simon cũng thay đổi vô khuẩn phục canh giữ ở nữ nhân bên người. Bởi vì là đệ nhất thai. Thầy thuốc đoán chừng có thể muốn 8 giờ trở lên. Sớm nhiều lần kiểm tra bên trong. Nữ nhân cùng hài tử đều vô cùng khỏe mạnh. Jeanette tuy nhiên rất sợ đau, nhưng cũng lựa chọn thuận sinh. Chỉ là nằm tại sinh giường phía trên nhíu mày ư ha ha lúc một mực nắm thật chặt Simon tay. Ngẫu nhiên vô cùng đau đớn, sẽ còn ánh mắt u oán nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Đối với tức sẽ sinh ra tiểu gia hỏa, Simone tâm thực cũng tràn ngập chờ mong cùng tâm thần bất định. Kiên nhẫn một mực tại giường một bên bồi tiếp. Theo buổi sáng hơn 8 giờ chuông tiến vào phòng sinh. Một mực duy trì liên tục đến 2 giờ chiều. 2 điểm 20 điểm. Một cái 8 cân nặng tiểu gia hòa cuối cùng tiếng khóc to rõ địa đi vào cái này thế giới. Tiếp tục làm việc loạn hơn nửa giờ. Tận mắt nhìn qua vừa ra đời nhi tử. Niệm niệm một câu, xấu quá. Sớm đã tinh bì lực tẫn Jeanette liền ngủ thật say. Tự mình ôm lấy Jeanette đổi đến sát vách phòng bệnh. Tiểu gia hòa cũng bị trực tiếp an bài tại Jeanette bên cạnh trẻ sơ sinh giường phía trên. Sắp xếp cẩn thận hai mẹ con người. Cuối cùng nhất đang ngủ say Jeanette gương mặt bên trên hôn xuống. Simon cái này mới đi ra khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài, rất nhiều người cũng đã chạy tới. Nữ trợ lý còn tại trong một cái phòng càng không ngừng nghe điện thoại. Nhớ kỹ từ 4 phương 8 hướng trước tiên chúc phúc. Cùng Daenerys Entertainment, Ygritte công ty, Cisco cùng America gạch dưới online các loại công ty một chúng cao quản từng cái bắt chuyện qua. Mọi người ở ngoài phòng bệnh ngăn cách pha lê tường nhìn qua trẻ sơ sinh giường phía trên tiểu gia. Hòa, một chúng nhân tài lần lượt tán đi. Đưa đi cuối cùng nhất rời đi Amy Pascal cùng Nancy Breer hai người. Simon trở lại Jeanette phòng bệnh bên ngoài. Nữ trợ lý thì đi tới. Đi cùng Simon cùng một chỗ đứng tại cửa sổ thủy tinh trước dò xét bên trong trẻ sơ sinh giường phía. Trên cái kia tiểu gia hòa. Trong ánh mắt mang theo hâm mộ, lại không quên nói lên chính sự. Australia bên kia, mọi người đã trèo lên phi cơ. Ngày mai buổi sáng khoảng 8 giờ đuổi tới. Simon gật gật đầu, ánh mắt lại không có theo cửa sổ thủy tinh bên trong tiểu gia hỏa trên thân rời. Vừa xuất sinh hài tử thân thể vô cùng mẫn cảm cùng yếu ớt. Cũng không thích hợp cùng người qua tiếp xúc nhiều. Bởi vậy vừa mới chúng người đều là ngăn cách cửa sổ thủy tinh dò xét. Canh giữ ở trong phòng bệnh trực ban y tá ra vào cũng đều phải nghiêm túc trừ độc. Đến nỗi vừa ra đời mấy giờ thì ôm lấy hài tử xuất hiện tại người chuyện lúc trước tình. Simon còn không có lớn gan đến loại trình độ kia. Westeros nhà có thể không cần thỏa mãn bất luận kẻ nào lòng hiếu kỳ. Jennifer nói xong sự kiện này. Nhìn xem chính mình bản ghi nhớ. Tiếp tục nói, Steven Roth vừa mới tự mình theo New York gọi điện thoại tới. Còn phái người tặng quà thiệp chúc mừng. Còn có cha ta, nói tới chỗ này. Nữ trợ lý cười dưới, liền trực tiếp nhảy qua. Nói, trừ đông bờ biển X tiên sinh, Quy Thụy Sâm Smith tiên sinh, châu Âu Phi Si nữ sĩ chờ một chút những thứ này người bên ngoài. Hollywood mặt khác mấy cái đại xưởng sản xuất trưởng môn nhân đều gọi điện thoại tới. Cũng đều khiến người ta đưa tới lễ vật. Simon nghe nữ trợ lý nói xong. Nói, những thứ này ngươi trước xử lý một chút a. Lại bày một phần bảng danh sách. Ta buổi tối bớt thời gian cho bọn hắn trả lời điện thoại. Jennifer theo tiếng, lại nói tiếp. Còn có, chúng ta muốn công bố ra ngoài tin tức sao? Kingsley nữ sĩ vừa mới cũng gọi điện thoại tới. Nói rất nhiều truyền thông đều đang đợi tin tức. Đến cùng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Simon suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Để dép tại Yahoo trên cánh cửa phát một cái thông báo đi. Nữ trợ lý tiếp tục đáp ứng. Lại không có lập tức rời đi. Mà chính là bồi tiếp Simon cùng một chỗ đứng tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Tiếp tục dò xét một hồi trong cửa sổ trẻ sơ sinh giường phía trên tiểu gia hỏa. Đột nhiên nói, làm ba ba cảm giác ra sao? Simon nhìn qua trẻ sơ sinh giường phía trên nhi tử. Thành thật nói, có chút mờ mịt, không biết hắn tương lai hội ra sao? Nữ trợ lý đón đến, rất nhanh minh bạch Simon lúc này tâm tình. Nếu như là người nhà bình thường, hiện tại khẳng định sẽ lo lắng rất nhiều chuyện. Tiểu gia hỏa ẩm thực vấn đề sức khỏe giáo dục vấn đề như mỗi một loại này. Thế mà, những thứ này đối với Simon tới nói, hoặc là đối với trẻ sơ sinh giường phía trên cái kia tên là Melbourne Westeros tiểu gia hỏa tới. Nói, cũng sẽ không là vấn đề gì. Cái này nhất định là một cái ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh hài tử. Đã định trước sẽ nhận được hết thảy tốt nhất tư nguyên. đã có thể cấp cho tất cả phổ thông hài tử trong tưởng tượng hết thảy. Simon lúc này mờ mịt, cũng thì rất dễ lý giải. Huống chi, nữ trợ lý vẫn luôn biết, hắn xưa nay không là một cái quá có cảm giác an toàn người. Thân thể không tự chủ được hướng nam nhân bên cạnh áp sát. Chạm đến cánh tay hắn sau dừng lại. Jennifer nói khẽ, mo tương lai nhất định sẽ trở thành giống như người xuất sắc người đâu. Minh bạch loại sự tình này khả năng không lớn. Cũng rõ ràng nữ trợ lý là đang an ủi mình. Simon cười dưới, nâng tay mang theo vài phần trấn an địa vỗ vỗ nữ trợ lý vòng eo. Nữ trợ lý là 1962 năm xuất sinh. Chỉ so với Jeanette nhỏ 2 tuổi mà thôi. Dựa theo lúc trước ước định, nàng sang năm liền có thể muốn một đứa bé. Đã đáp ứng, Simon đương nhiên sẽ không đổi ý. Cảm nhận được bên cạnh nam nhân tâm tình, nữ trợ lý nhu hòa cười cười, đồng thời không có đề cập sự kiện này. Chỉ là nói, ta đi giúp ngươi chuẩn bị một số ăn. Ngươi theo buổi sáng đến bây giờ đều còn không có ăn đồ ăn đây. Ngày này còn thừa thời gian, Simon vẫn như cũ kiên nhẫn canh giữ ở trong bệnh viện. Bệnh viện bên ngoài, đi qua PR đoàn đội cẩn thận cân nhắc. Cuối cùng nhất được đến Simon tán thành sau. Ygritte môn hộ phát biểu một cái vô cùng ngắn gọn tin tức bản thảo. Chủ đề cũng là Westeros nhà đứa bé thứ nhất sinh ra. Cái này cùng Jeanette vừa mới lúc mang thai vậy thì thông báo tương tự. Đương nhiên, không có ảnh chụp, dù cho đã trúng chỗ đều biết. Tin tức bản thảo bên trong cũng không có đề cập tiểu gia hỏa tên. Ngay sau đó, một nhóm lớn chủ lưu truyền thông đều ào ào đưa tin sự kiện này. Simon Westeros đứa bé thứ nhất, mấy chục tỷ USD số lớn tư sản người thừa kế. Chỉ là loại này mánh lới, dù là không có bất kỳ cái gì bổ sung, cũng đủ để dẫn phát một đợt mãnh liệt chú ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, phong trần mệt mỏi Johnston một nhà cuối cùng đuổi tới Los Angeles. Lần này người tới thì vô cùng đầy đủ. Raymond Johnston phu phụ, Anthony Johnston một nhà, Norman Johnston một nhà, theo nước Anh đuổi trở về David Johnston, Patrick Johnston cùng với mỗi người bọn họ bạn gái. Đương nhiên, còn có Veronica Johnston. Simon sớm cố ý khiến người ta đem Palisade cái kia tòa nhà biệt thự thu thập đi ra cho chúng người. Ở lại, Johnston nhà thực chất bên trong một mực bảo thủ mà truyền thống. Lại thêm Raymond Johnston trước đó gia tộc nhân khẩu cũng không tính là hưng vượng. Đối với loại chuyện này thì nhìn đến rất nặng. Bởi vậy, dù cho một hạng cứng nhắc nghiêm túc Raymond Johnston, nhìn đến chính mình cháu ngoại một khắc này cũng khó nén cao hứng tâm tình. David Johnston cùng Patrick Johnston đều còn chưa có kết hôn. Jeanette trước kia càng là như vậy. Tính toán ra, Johnston nhà lần gần đây nhất sinh con trai. Đã là 10 năm trước sự tình. Đó là Norman Johnston nhi tử Victor Johnston. Tuy nhiên cái nào đó tiểu gia hỏa tính Westeros. Raymond Johnston lại chuyện đương nhiên đem đứa bé này xem như Johnston nhà một phần tử. Nếu như không là Simon hiện tại lấy được thành tựu quá mức lóa mắt, đứa bé này rất có thể đều sẽ cùng theo họ mẹ. Phía Tây là có loại này truyền thống. Mẫu thân gia tộc quá mức cường thế, hài tử khắp nơi liền sẽ cùng theo họ mẹ. Chỉ ít tại tên trung gian cũng sẽ tăng thêm mẫu thân một phương họ tên. Bởi vì cái này khắp nơi là một loại vinh diệu cùng truyền thừa tượng trưng. Cho dù là hài tử chính mình cũng sẽ không cảm thấy không ổn. Thậm chí khắp nơi càng khuynh hướng tại mẫu thân mình phương diện họ tên. Tỷ như Lydia Hurst có rất ít người biết. Lydia Hurst phụ thân đến cùng họ gì sao? Phần lớn người sẽ chỉ chuyện đương nhiên nhận vì đây là một cái Hurst. Simon cũng không có quên Sophia nữ nhi Gemmer sinh nhật party phía trên cùng cái nào đó cổ linh tinh. Quái trưởng thành sớm tiểu cô nương ước định. Gần đây còn vừa mới tại The Ringu bên trong cho nàng an bài một cái tiểu tiểu nhân vật. Hurst gia nghiệp cho ra đáp lại. Tiểu cô nương cũng vui vẻ biểu thị tiếp nhận. Còn tràn đầy phấn khởi địa cùng Simon thông điện thoại. Nghiêm trang nghiêm túc thảo luận cái kia tiểu tiểu nhân vật sự tình. Bệnh viện tư nhân bên trong. Cả một nhà người vô cùng náo nhiệt xem qua hài tử. thì tạm thời trước chuyển đi Palisades đặt chân. Đã đến nước Mỹ, đương nhiên hội dừng lại thêm mấy ngày. Lão đầu tử lúc rời đi còn cố ý gọi lại David Johnston cùng Patrick Johnston. David cùng Patrick vốn là không muốn cùng phụ mẫu ở cùng nhau Palisades. Bất quá, lão đầu tử lên tiếng. Hai người cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo. Muốn đến hẳn là vì hai người chung thân đại sự. Đối với David Johnston bạn gái Leslie Whittaker, lão đầu tử một mực là không hài lòng lắm. Bất quá, nhìn qua vừa ra đời cái nào đó tiểu gia hỏa. Xúc động phía dưới, lần này đại khái cũng sẽ nhả ra. Tuy nhiên xác định hết thảy không ngại. Cẩn thận lý do, Jeanette vẫn là sẽ ở trong bệnh viện ở nữa hai ngày mới có thể trở về Legacy trang viên. Simon cũng kế hoạch hai ngày nữa Jeanette xuất viện sau sẽ ở Legacy trang viên an bài ra yến. Tới gần giữa trưa, theo chúng người ào ào rời đi, mọi người tựa hồ cũng không có quá chú ý tới. Veronica Johnston bất chi bất giác lưu tại cuối cùng nhất, bởi vì luôn luôn trầm mặc băng lãnh tính tình. Veronica tựa hồ trời sinh không có quá mạnh tồn tại cảm giác. Đương nhiên, Simon cùng Jeanette khẳng định là chú ý tới sự kiện này. Cẩn thận địa ôm lấy hài tử tự mình cho ăn qua sữa. Thẳng đến tiểu gia hỏa bắt đầu thổ phao phao, Jeanette mới nhìn hướng an tĩnh tọa tại giường một bên Veronica. Simon không còn phòng bệnh duyên cớ, Jeanette cũng không có lại ra vẻ thân mật hô cô. Lại cũng không có tại nhi tử trước mặt hô Veronica băng sơn. Chỉ là một mặt hạnh phúc nói. Người muốn ôm một cái sao? Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy cái nào đó tiểu gia hỏa, Veronica thì biểu hiện ra một loại nào đó không thể nhận dạng dị dạng tâm tình. Cái này vừa mới sinh ra tiểu sinh mệnh tựa hồ có một loại nào đó ma lực. Một mực hấp dẫn lấy nàng. Dù cho tất cả mọi người đã rời đi. Dù cho khả năng bị Jeanette nhìn ra cái gì manh mối. Veronica vẫn là không nhịn được lưu lại. Vì tránh cho lộ ra cái gì sơ hở. Simon vừa mới đều không thể không lấy chuẩn bị bữa trưa vì lý do rời đi phòng bệnh. Cánh tay động động, tựa hồ rất là chần chờ. Veronica cuối cùng nhất vẫn đưa tay đi qua. Jeanette đem hài tử đưa tới. Một bên nhắc nhở, muốn nâng đầu đây. Bảo bảo cổ rất yếu đuối. Ân, không muốn nâng quá cao. Dạng này bảo bảo hội không thoải mái. Chấm ngoặc kép. Veronica trầm mặc mà thuận theo địa dựa vào Jeanette nhắc nhở cẩn thận địa đem hài tử ôm vào. Trong ngực, so Jeanette còn phải cẩn thận bộ dáng tựa hồ. Thì như thế tìm về rất nhiều năm trước rơi mất. Ban đầu lấy vì không bao giờ còn có thể tìm về đền bù đồ vật. Cực kỳ lâu trước kia trí nhớ đã sớm bị phủ bụi. Nhưng lúc này, nhìn qua trong khuỷu tay tiểu gia hỏa. Những cái kia phân mảnh trí nhớ lại giống như nước thủy triều xông lên đầu. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Veronica lần nữa tuôn ra một cái cơ hồ muốn lưu lệ xúc động. Cùng với một loại nào đó cổ quái, muốn đem cái này hài tử cướp đi mãnh liệt suy nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.